Bán Tiên, chương 437, Hạ độc thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần không phải quá vô tri, xem xét liền biết là Minh Hải hải tộc, là giao nhân, là một vị đã có tuổi nam giao, thậm chí có chút lão, có thể cười ra nửa mặt nếp nhăn. Thiên thủy bích sắc tóc dài xõa vai. Minh Hải bên trong hải tộc trên cơ bản liền là chỉ chúng nó. Những cái kia trong biển cá bơi loại hình đều tự động bị thế nhân cho không để ý đến. Chúng nó liền là Minh Hải bên trong người chèo thuyền. Có thể chuẩn xác nắm chặt này mảnh quỷ dị vùng biển biến ảo khó lường thông hành con đường. Chủ động tiến tới góp mặt tiểu hắc lại không hiểu. Thấy này nửa người nửa cá ra hỏa thấy rất kỳ quái. Tự hồ hoài nghi cái kia ở trong nước lắc lư đuôi cá có phải thật vậy hay không. Lúc này lấy xuống trên người cây gậy lớn, ngồi xuống, liền muốn hướng trong nước đâm, mong muốn trêu chọc đuôi cá nhìn một chút ý tứ rất rõ ràng. Sư huynh đệ ba người nhỏ mồ hôi một thanh, Mục Ngạo Thiết tranh thủ thời gian kéo lại hắn, đưa hắn kéo hướng sau lưng ấn xuống, cũng chừng mắt liếc hắn một cái, ra hiệu hắn không nên hồ nháo. Người chèo thuyền hai tay tại đuôi thuyền khẽ trống, nhảy ra mặt nước. Đặt mông ngồi ở đuôi thuyền, một tay bắt lấy cầu tàu một bên cố định đội thuyền. Đuôi cá y nguyên tung bay nhu chập chờn ở trong nước. Tiểu hắc không đến được đằng trước, chỉ có thể là theo Mục Ngạo Thiết sau lưng nỗ lực thò đầu ra đi xem. Miệng hình có, oa, cảm giác, hai mắt tỏa ánh sáng. Tựa hồ hết sức hâm mộ người ta có cái đuôi, có thể làm người lại có thể làm cá. Dữ Khánh đưa tay tháo xuống đầu cầu cột sắt bên trên đèn lồng, đưa cho đối phương. Người chèo thuyền cũng tháo xuống treo ở đầu thuyền không có thắp sáng đèn lồng, đang muốn cùng Dữ Khánh trên tay đèn lồng làm trao đổi, tầm mắt bỗng nhiên như ngừng lại Dữ Khánh trên tay trên mặt nhẫn, hơi giật mình, ý vị rất rõ ràng. Liền trong nước chậm rãi lắc lư vầy đuôi cũng đình chỉ lắc lư. Sư huynh đệ ba người lại không mù. Đối phương phản ứng này, ngừng lại lệnh ba người liếc nhìn nhau. Người chèo thuyền sau khi lấy lại tinh thần, kết thúc trao đổi đèn lồng thủ thế, dẫn theo đèn lồng bén nhọn năm ngón tay bên trong, ngón trỏ bắn ra ngoài, nhọn móng tay chỉ hướng Dữ Khánh trong tay chiếc nhẫn, phát ra thanh âm khàn khàn. Ta không cần tiền, muốn chiếc nhẫn của ngươi. Sư huynh đệ ba người khẽ giật mình. Không nghĩ tới Minh Hải người chèo thuyền truyền thuyết kia bên trong trò xiếc thế mà bị bọn hắn đụng phải. Lần đầu tới lại đụng phải. Minh Hải người chèo thuyền đưa đỏ, tuân theo một cái chuẩn tắc, hai bên tự nguyện, một khi ở đầu thuyền phủ lên chỉ ra đèn lồng, liền mang ý nghĩa lần này đưa đỏ giao dịch thỏa đàm. Hai bên đều không được đổi ý, trước đưa tiền lần sau độ. Thuyền vừa mở động, cái gì nhiều tiền tiền thiếu sự tình đều đừng nhắc lại. Đến địa điểm xuống thuyền là được. Thời gian lâu dài, nơi này cũng tạo thành mọi người đều biết tiêu chuẩn giá. Thuyền khách theo đầu người tính tiền, cơ bản đều là 3.000 lượng một người. Đương nhiên, người chèo thuyền như cảm thấy kéo một người không có lời, có thể tăng giá, cũng có thể muốn những vật khác xem như phí chuyên chở. Khách nhân nếu như cảm thấy giá cao, hoặc là cảm thấy không thích hợp, cũng có thể cự tuyệt, có thể lại tìm cái khác người chèo thuyền. Vẫn là câu nói kia, căn cứ hai bên tự nguyện nguyên tắc giao dịch, không thể miễn cưỡng, cho nên, thường xuyên đến hướng người nơi này đều sẽ cho hậu nhân một cái lời khuyên. Tận lực không cần đeo cái gì tương đối dễ thấy châu báu, hoặc cái gì vật phẩm quý giá, mang theo cũng không cần lộ ra đến, tàng ở trên người cất kỹ. Tận lực không nên để cho giao nhân trông thấy. Một khi giao nhân nổi lên lòng tham liền sẽ yêu cầu. Nói như thế, kỳ thật loại tình huống này đã không phải là rất nhiều gặp. Ba người thật không nghĩ tới đầu trở về liền gặp được quảng cáo. Vấn đề là, Dữ Khánh chăm chú nhìn thêm chiếc nhẫn của mình. Này hẳn là cũng không phải cái gì sáng loáng dễ thấy châu báu. Liền hỏi, người mong muốn dùng chiếc nhẫn này chống đỡ chúng ta bốn người người thuyền phí. Người chèo thuyền gương mặt già nua kia bên trên lại gạt ra cười. Đầu lưỡi duỗi ra tại trên môi tả hữu trượt trượt. Mới nói, vâng, Dữ Khánh hỏi lại, Vì sao muốn chiếc nhẫn này? Người chèo thuyền chỉ chiếc nhẫn. Lại chỉ hướng theo trong nước nâng lên đuôi cá. Cá, ta thích, là thế này phải không? Sư huynh đệ ba người nhìn nhau. Nghe tựa hồ có chút đạo lý. Đổi lại chiếc nhẫn có lẽ đáp ứng. Nhưng mà chiếc nhẫn này có khác trọng dụng. Dữ Khánh không thể không cự tuyệt nói. Xin lỗi, ta chỉ nguyện trả giá tiền tài. Đứa trẻ này ta cũng không cùng ngươi mặc cả. Tính bốn cái đại nhân. Đi giá 12,200. Đáp ứng liền giao dịch. Không đáp ứng ta liền đổi thuyền. Người chèo thuyền tới hai mắt nhìn nhau. Chợt ôi ôi cười một tiếng. Được a, đưa tiền cũng giống vậy. Trong tay không có thắp sáng đèn lồng đưa cho Dữ Khánh. Dữ Khánh tiếp, đem không có thắp sáng đèn lồng treo ở đầu cầu cột sắt bên trên. Lại đưa tay phía trên một chút sáng lên đèn lồng giao cho người chèo thuyền. Người chèo thuyền lại đem thắp sáng đèn lồng treo ở đuôi thuyền cần câu bên trên. Sau đó đỡ lấy cầu, ổn định thuyền, thỉnh khách nhân lên thuyền. Tam đại một nhỏ lên thuyền về sau. Dữ Khánh cũng đem điểm tốt 12,000 lượng ngân phiếu cho người chèo thuyền. Người chèo thuyền nắm ngân phiếu nhét vào tùy thân túi phiêu bên trong. Về sau quay thân trượt vào trong nước. Song tay vịn chặt đuôi thuyền. Dưới nước đuôi cá bắt đầu yêu mỹ mà tự nhiên lắc lư. Thôi động đội thuyền rời đi cầu tàu. Mặt nước ngoặt một cái. Nhẹ nhàng lái về phía nhàn nhạt sương mù chỗ sâu. Chạy thuyền. Vỡ nước thanh âm không lớn. Tại bóng tối này cùng an tĩnh vùng nước lộ ra rõ ràng dứt khoát. Dữ Khánh chắp tay đứng ở phía trước. Một đường đón lấy hắc ám cùng sương mù. Mục Ngạo Thiết trầm tĩnh đối mặt với đằng sau. Treo đèn lồng lắc lư tại hắn trước mặt. Nam Trúc đứng ở chính giữa. Tay nắm lấy tiểu hắc quản thúc lấy không thả. Đến nơi này tự nhiên không cho phép tiểu hắc làm loạn. Bằng không thì tên tiểu tử này mong muốn dùng. Đại bổng, chèo thuyền chơi nước. Dạ đến, đại bổng, đều trốn đến đầu thuyền đi. Không thấy nhật nguyệt tinh thần. Không có phân rõ thời gian tọa độ. Không biết tại hắc ám cùng trong ngượng ngùng đi xuyên bao lâu. Dữ Khánh từ ta đoán chừng khả năng có không sai biệt lắm 2 canh giờ tả hữu về sau. Chợt cảm thấy không đúng. Thuyền hành chạy nhanh đến một chỗ khắp nơi có đá ngầm trần trụi vùng biển. Đá lởm chởm đá ngầm hình dáng quái dị. Như từng con tối nằm ở mặt nước quái thú. Trọng yếu nhất chính là. Trước đó trên đường đi còn thỉnh thoảng sẽ thấy nơi xa có cái khác đội thuyền ánh đèn. Hiện tại không sai biệt lắm có nửa canh giờ không có lại thấy qua. Phía trước một mực đen kịt, nửa điểm lẻ tẻ ánh đèn cũng không thấy. Cảm thấy không đúng, Dữ Khánh liên tưởng đến lên thuyền lúc dị thường tao ngộ. Trong nháy mắt lòng sinh cảnh giác, lập tức quay đầu dò xét ẩn ý, muốn nhìn đối phương trả lời như thế nào. Người chèo thuyền, người đi phương hướng không đúng sao? Nghe thấy lời ấy, Mục Ngạo Thiết lập tức nhìn chăm chú về phía đuôi thuyền. Vừa vặn thấy người chèo thuyền ghé vào đuôi thuyền hai cánh tay ứng tiếng co lại xuống dưới. Mục Ngạo Thiết cũng cảm giác không đúng. Tay cầm chuôi kiếm, cấp tốc một chân đạp lên đuôi thuyền nhìn xuống. Chỉ thấy sóng nước dập dờn. Người chèo thuyền đã độn vào trong nước không thấy. Bạch. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ. Thấy này hình, Dữ Khánh cùng Nam Trúc lập tức biết xảy ra vấn đề. Hai người cũng tuần tự rút kiếm nơi tay. Xem xét muốn đánh nhau dáng vẻ. Cứ việc cổ của mình tại Nam Trúc trên tay. Tiểu Hắc vẫn là tới tinh thần. Hô to một tiếng. Đại bổng lập tức theo mạn thuyền bò trở về. Nhảy lên thít chặt thành một cây cây gậy lớn rơi vào Tiểu Hắc trên tay. Lúc này Mục Ngạo Thiết cũng khẩn cấp quay đầu cáo chi tình huống. Người chèo thuyền lặn xuống nước chạy. Nam Trúc rút kiếm chung quanh. Kinh nghi nói. Tình huống như thế nào? Vừa đến Minh Hải liền có thể gặp được giao nhân người chèo thuyền hạ độc thủ hay sao? Hiện tại lui tới hải thị nguy hiểm đều lớn như vậy sao? Thiên Lưu Sơn cũng mặc kệ quản. Sợ không phải Thiên Lưu Sơn nổi. Mắt lạnh lẽo nhìn quanh Dữ Khánh giơ lên thời điểm. Lấy ra trên tay chiếc nhẫn. Sợ là cùng thứ này có quan hệ. Chiếc nhẫn. Nam Trúc càng ngày càng ngạc nhiên nghi ngờ. Vì một chiếc nhẫn. Thuyền này phu liền dám phá hỏng. Minh tự. Quy củ. hỏng Thiên Lưu Sơn trật tự hay sao? Dữ Khánh, đây không phải bình thường chiếc nhẫn. Có phải hay không là thuyền này phu biết đây không phải bình thường chiếc nhẫn? Nam, Mục hai người nhìn nhau. Lão Thập Ngũ Kiểu nói này. Người chèo thuyền sau khi xuất hiện tình huống dị thường tựa hồ cũng có thể coi như một lời giải thích. Mục Ngạo Thiết chần chờ một câu. Cái này giao nhân người chèo thuyền làm sao có thể biết chiếc nhẫn kia tình huống? Dữ Khánh, ngươi đừng quên, nơi này hải tộc hẳn là tại hải thị bị ngoại giới tu sĩ công phá trước liền đã tồn tại. Quảng cáo, Nam, Mục hai người nhất thời hiểu rõ hắn ý tứ. Hải tộc tại bên ngoài tu sĩ chiếm lĩnh nơi này trước đó. Khả năng liền cùng minh giới tiên phủ có tiếp xúc. Biết chuyện chiếc nhẫn cũng không phải là không có khả năng. Nam Trúc lại duỗi thân đầu liếc mắt mắt Dữ Khánh trên ngón tay mặt nhẫn. Chiếu nói như vậy, dùng cá làm mặt nhẫn xác thực hết sức hiếm thấy. Thế mà sẽ dùng cá tới làm mặt nhẫn. Cá với nước là có liên quan liền. Có thể hay không vừa vặn cùng này mảnh biển có quan hệ. Dữ Khánh mật thiết lưu ý dưới nước động tĩnh thần thái không dám thư giãn. Chỉ bằng này chút giao nhân, coi như là tại dưới nước, cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Hắn không dám cùng chúng ta chính diện dùng sức mạnh, đem chúng ta làm tới nơi này. Hoặc là nghĩ vây chết chúng ta, hoặc là chính là chỗ này có thể đối phó chúng ta tiện lợi. Tóm lại là cái bất lợi cho chỗ của chúng ta. Nơi này không nên ở lại lâu. Mặc kệ phương vị như thế nào. Trước tiên đem thuyền vẽ cách vùng nước này lại nói. Mục Ngạo Thiết lập tức cúi người thi pháp. Một chưởng lật ngược đuôi thuyền một khối ghế. Liền khải hai khối. Ném đi một khối cho Nam Trúc. Hai người sau đó cấp tốc ngồi xuống. Riêng phần mình cầm tấm vẽ một bên. Dùng tu vi của hai người như thế hành động. Thuyền cấp tốc hướng này mảnh đá ngầm vùng biển bên ngoài chạy tới. Hai người không chút do dự cấp tốc thi hành Dữ Khánh. Cũng là bởi vì nhiều lần mạo hiểm tổng kết ra một chút kinh nghiệm. Một khi gặp được nguy hiểm lúc, Lão Thập Ngũ ứng đối nguy hiểm phản ứng vẫn là hết sức quầng sáng. Ít nhất mạnh hơn bọn họ nhiều. Nhiều lần mang theo bọn hắn trở về từ cõi chết. Cơ hồ liền đồng thời ở nơi này. Đại đầu. Địch địch địch, âm vang tiếng kêu to tại Dữ Khánh bím tóc đuôi ngựa bên trong vang lên. Nam, Mục hai người hơi kinh. Nghe xong liền hiểu, nơi này quả nhiên giấu giếm sát cơ. Hai người lúc này tăng nhanh chèo thuyền tốc độ. Ba, Tiểu Hắc đột nhiên một gậy đập ngã trong thuyền cách ngăn tấm tre. Về sau ném đại bổng, ngồi ở trong thuyền, học theo, cũng cầm lên tấm ván gỗ tại cái kia dùng sức chèo thuyền. Ba cái đại nhân bị hắn giật mình, thấy là như thế này đều nhẹ nhàng thở ra, thậm chí có chút vui mừng này tiểu tạp toái không có nện mạn thuyền. Nếu như tương tự là tại U Giác Phụ đánh nện người ta quầy hàng như vậy lung tung đánh nện, nắm mạn thuyền đập bể dẫn đến nước vào làm chìm thuyền. Cái kia việc vui liền lớn, Minh Hải có thể là danh xưng không có hướng dẫn người là vĩnh viễn đi ra không được địa phương. Không có thuyền nghỉ chân. Tu vi lại cao hơn cũng không thể một mực tại mặt biển đứng thẳng. Đáy biển, đá ngầm trong động quật. Người chèo thuyền giao nhân tránh ở trong đó đưa mắt nhìn mặt biển một điểm ánh sáng tốc độ cao lái rời vùng biển này. Nó bơi xuất động quật về sau. Mấy lần muốn bơi gần đáy thuyền. Muốn đem thuyền cho làm chìm. Nhưng chung quy là không dám tới gần. Biết rõ những tu sĩ kia lực sát thương khủng bố đến mức nào. Dù cho chính mình là hải tộc am hiểu chạy trốn bằng đường thủy. Một khi tiếp cận bị phát hiện, trong nháy mắt đó cũng chưa chắc có thể trốn qua đánh giết. Sau này, nó tạm thời từ bỏ thuyền, tốc độ cao tại đáy biển tiềm hành. Chỉ chốc lát sau liền nổi lên mặt nước, bò lên trên một hòn đảo nhỏ. Tốc độ cao bò tới một đống cao ngất đống đất trước. Phá vỡ đổ trong đó một tòa đống đất. Nhìn thấy bên trong tổ kiến bên trong leo ra một đám thận kiến, về sau, càng phát giác kỳ quái. Thứ này vẫn còn, vì cái gì đối những người kia vô dụng. Nó quay đầu nhìn về phía xa xa điểm này ánh sáng. Chợt lại bò lên biển bên trong, cấp tốc lặn xuống nước đuổi theo. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát.